Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 57, suy đoán về thần khí. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Tộc Uchiha khiêu chiến Hyuga Kagami. Ban đầu chỉ là thảo luận bên trong tộc Uchiha. Nhưng sau khi Uchiha Kenshin và Uchiha Kai lần lượt thất bại, giấy trung quy không gói được lừa. Tin tức vẫn là truyền ra ngoài. Rất nhanh các nhẫn tộc khác trong thôn cũng bắt đầu nghị luận. Trong đêm, thu thập xong bát đũa, Linh do dự một lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Kagami, bên ngoài nói đều là thật sao? Hyuga Kagami lúc này còn đang suy nghĩ sự tình điều chế độc tố. Không quan tâm hỏi một câu, bên ngoài nói gì cơ? Linh vội la lên, chính là sự tình liên quan giữa ngươi và Uchiha đó. À, ngươi nói là cái này hả? Cười cười, Hyuga Kagami gật đầu nói. Uchiha xác thực phái người khiêu chiến ta. Bất quá đều bị ta đánh bại. Linh một mặt sầu lo nói. Tộc Uchiha trước giờ không dễ chọc. Chúng ta vẫn là đừng đi trêu bọn họ được không? Hyuga Kagami nghe vậy, kinh ngạc nhìn phía Linh. Linh cẩn thận hỏi, ta nói cái gì sai rồi sao? Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Hắn xác thực có chút ngoài ý muốn. Hắn thật không nghĩ thân là hào môn Hyuga nhất tộc, Linh lại có thể e ngại như vậy đối với tộc Uchiha. Bởi vậy có thể đoán được, ninja phổ thông trong thôn có thể có thái độ gì với Uchiha. Có thể nói, ở phương diện lòng người, Uchiha cũng đã cùng thôn dân trong thôn rạn nứt. Nghĩ tới cái này, Hyuga Kagami sắc mặt có chút âm trầm. Uchiha không chỉ là bàn đạp để Hyuga Kagami dương danh, còn là đá nam châm giúp Hyuga Kagami hấp dẫn lực chú ý, chỉ cần tộc Uchiha còn. Đệ tam cũng tốt, Danzo cũng được, thậm chí là Obito ở sau màn, con mắt đều sẽ chỉ chăm chú vào trên người tộc Uchiha. Mà một khi Uchiha nhất tộc không còn nữa, con mắt những kẻ này sẽ nhìn chằm chằm vào đâu, vậy liền không biết được. Cho nên từ lợi ích bản thân, Uchiha nhất tộc không thể xong đời. Chỉ ít, trước khi hắn có được thực lực Kage, không thể xong đời, đây cũng là lý do hắn cam tâm tình nguyện phối hợp Shisui. Huống chi, Hyuga Kagami còn một mực thầm nhớ thần khí, thập quyền kiếm, thanh kiếm của Tosuka, và bát chỉ kính, chiếc khiên Yata. Thập quyền kiếm và bát chỉ kính là hai thần khí trong thần thoại Nhật Bản. Bản dịch truyện tranh thường dịch từ bản English là Sword of Tosuka và Yata Mirror. Mình thì ở trong truyện này thích để kiểu Hán Việt nghe cho hay. Trong ấn tượng của hắn, khi sử dụng bát kỳ thuật Orochimaru đã có thể sánh ngang vị thú. Mặc dù vậy vẫn bị Itachi thập quyền kiếm một kích phong ấn. Cả chàng giao phong, Orochimaru cơ hồ không có lực hoàn thủ, nhanh chóng bị Itachi gọn gàng trấn áp. Cũng vì thế, Hyuga Kagami đối với hai kiện thần khí này của Itachi, ấn tượng 10 phần sâu sắc, mà hai kiện thần khí này đến cùng là cái gì? Hyuga Kagami cũng có qua rất nhiều suy đoán. Theo hắn nghĩ, không ngoài hai khả năng. Loại thứ nhất, thập quyền kiếm, và bát chỉ kính. Hai cái thần khí chỉ là độc hữu năng lực của Susanoo Itachi. Là một bộ phận chakra của Itachi, không có năng lực tồn tại độc lập. Loại thứ hai, hai kiện thần khí này là một loại linh khí tồn tại dưới hình thái chakra. Cho nên mới có thể được Itachi trang bị cho Susanoo. Hai loại khả năng này, Hyuga Kagami tương đối nghiêng về cái sau. Bởi vì khi Itachi sử dụng thập quyền kiếm, và bát chỉ kính, Orochimaru và Hắc Jesu đều nhận ra hai kiện thần khí này. Hơn nữa còn biết rõ một chút năng lực của thần khí. Chỉ dựa vào điểm này, có thể thấy hai cái thần khí này hẳn là đã sớm tồn tại ở nhẫn giới. Đồng thời, trong nhẫn giới còn lưu lại một vài sự tích hay truyền thuyết. Nếu không, Orochimaru cùng Hắc Jesu không thể nào ở lần thứ nhất Itachi sử dụng hai cái này kiện thần khí này. Biết được nội tình hai kiện thần khí. Đương nhiên, trước khi chân chính lấy được hai kiện thần khí này, mọi thứ đều chỉ là suy đoán. về phần nơi hạ lạc hai kiện thần khí. Hyuga Kagami trái lo phải nghĩ, cảm thấy việc tìm thần khí tốt nhất vẫn cứ giao cho Itachi. Bởi vì dù biết rõ rất nhiều bí mật giới ninja, Orochimaru qua nhiều năm cũng tìm không thấy hai cái này. Có thể thấy được hai kiện thần khí nhất định giấu ở địa phương nào đó đặc thù. Hyuga Kagami thậm chí hoài nghi, manh mối về nơi hạ lạc hai kiện thần khí, chính là giấu ở Uchiha nhất tộc, mà Itachi có lẽ là sau khi diệt tộc, chiếm được cái manh mối này, mới căn cứ theo manh mối tìm được hai kiện thần khí. Suy nghĩ một lát, Hyuga Kagami thu liễm suy nghĩ đang lan tràn, Itachi trước mắt còn nhỏ, sự tình thần khí có thể thong thả một chút. Dù sao ngoại trừ Itachi, trong vòng mười mấy năm hẳn không có ai khác, có thể tìm tới hai kiện thần khí này. Mà việc cấp bách của Hyuga Kagami lúc này, chính là kế hoạch nhân tạo vị thú. Chỉ cần nắm giữ lượng lớn chakra, hắn không chỉ có thể tiến một bước thăm dò Tenseigen, còn có thể yên tâm lớn mật học tập đủ loại bí thuật và cấm thuật. Ngày tiếp theo, Hyuga Kagami như thường lệ đi tới Tử Vong Xâm Lâm. Qua nhiều lần thất bại, phiên bản độc tố tê liệt thứ 8 mà hắn điều chế rốt cục có chút khởi sắc. Sau khi đút cho tiểu dã chư lập tức sinh ra cảm giác tê dại, vùng vẫy mấy cái liền ngã nằm trên đất. Mặc dù chỉ qua 5, 6 phút, tiểu dã chư lại sinh long hoạt hổ, nhưng cái này cũng đủ rồi. Trên chiến trường đừng nói là mất đi năng lực hành động 5, 6 phút, chỉ cần 5, 6 giây, đã là sơ hở chí mạng đối với ninja. Nhìn thấy được thành quả, Hyuga Kagami mỉm cười, xem ra ý nghĩ của ta là đúng. Trước đó hắn thu thập đều là bướm vằn phổ thông. Số lượng tuy nhiều, nhưng độc tính lại cao thấp không đồng đều. Mà phiên bản độc tố tê liệt thứ 8 này, hắn sử dụng là độc phấn của bướm vằn vương. Lượng tuy ít đi nhiều, nhưng độc tính lại 10 phần bá đạo. Hơn nữa hắn còn phát hiện nước bọt cự hàm kiến có công hiệu ức chế độc tính. Cho nên lúc phối trí độc tố, hắn giảm thấp tỷ lệ nước bọt xuống. Làm như thế, mặc dù khiến hoạt tính độc tố thời gian kéo dài từ 3 ngày giảm còn 1 ngày. Nhưng độc tính lại được bảo lưu. Dù sao đối với độc tố mà nói, độc tính mới là trọng yếu nhất. Những yếu tố khác đều phải vì độc tính mà nhường chỗ. Đúng lúc Hyuga Kagami đang ghi chép hiệu quả thí nghiệm, đồng thời suy nghĩ cách dùng độc cự hàm kiến làm chủ liệu. Điều chế thuốc giải độc, một đạo thân ảnh xuất hiện trên đại thụ trước mặt hắn. Thượng nhẫn Hyuga Kagami, Hokage đại nhân triệu kiến khẩn cấp, người tới chỉ là lưu lại một câu nói như vậy, sau đó vội vàng rời đi, nhìn bộ dáng tựa hồ còn đi đưa tin cho những ninja khác. Hyuga Kagami thu hồi notebook, cau mày nói, nửa tháng nghỉ còn chưa hết nha, chẳng lẽ làng đá thật đánh đến cửa. Hắn sở dĩ trong mấy ngày nghỉ vội vàng điều phối độc tố, chính là lo lắng làng đá sẽ lấy sự kiện lần trước gây khó dễ với Konoha. Mất đi đệ tứ và cửu vĩ Jinchuriki, Konoha cũng đã không còn lực uy hiếp như khi vừa kết thúc đại chiến nhẫn giới lần 3. Làng đá lúc này tới cắn một cái cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó, dù không bộc phát đại chiến, xung đột cục bộ cũng khó có thể tránh được, mà ám bộ trực thuộc Hokage như Hyuga Kagami tất nhiên sẽ tham dự tuyến đầu chiến đấu. Cho nên hắn không thể không mau chóng tăng lên thực lực. Cách chương